Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ngự hạ chi thuật. Cầu đề cử phiếu, PS, phụng thượng ngũ canh một mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cái nguyệt phiếu, hiện tại bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Còn lại sống động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Đường ban thủ cầm đầu bốn người chứng kiến chồng chất như núi thịt rắn cùng trên đất một đống xà bì. Lúc, mặt của bọn họ thượng không khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ. Lão, lão bản, ngài sẽ không đem trại ngôi sao trong hồ ác long làm thịt rồi chứ? Ban thủ nhìn lướt qua chật vật không chịu nổi đường tu. Lắp bắp mà hỏi, ác long, chuyện gì xảy ra? Đường tu vốn là muốn quát mắng ban thủ lắm mồm. Phát hiện ban thủ tựa hồ đối với trại Sơn Bình rất quen thuộc dáng vẻ. Đường tu lại đem nhanh lời đến khóe miệng nuốt xuống. Đường tu rất muốn sinh ra giải khai trại Sơn Bình một ít tin tức. Từ hôm qua buổi tối cùng trại Sơn Bình chân núi thôn dân tiếp xúc đến xem. Những thứ này trại Sơn Bình dân bản xứ rõ ràng đối với người ngoại lai tâm lý phòng bị rất nặng. Đường tu rất khó từ bọn họ trong miệng biết được hữu hiệu tin tức. Ta là từ trại Sơn Bình đi ra. Nghe Gia Gia nói, trại Sơn Bình trại ngôi sao trong hồ giấu lấy một cái ác long. Đến mỗi đêm trăng tròn, nó sẽ gặp chui ra trại ngôi sao hồ. Chạy đi ăn vụng gia đình trên núi nuôi dưỡng súc sinh. Lâu ngày, trại Sơn Bình trong người căn bản cũng không dám lại nuôi dưỡng súc sinh. Bởi vì nuôi nấng được nhiều hơn nữa, cũng là hỗ trợ ác long nuôi nấng. Vì bị ác long gây thương tích, trong núi hầu như nhà nhà cũng sẽ ở trước cửa treo đỏ lên đèn lồng. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối đều phải điểm hiện ra. Đám thợ săn cũng không dám vào núi săn thú, rất sợ một không cẩn thận liền bị ác long cho nuốt chửng. Chẳng qua nhắc tới cũng là kỳ quái, đã sắp 20 năm chưa có nghe nói qua ác long bất cứ tin tức gì. Mọi người còn cho là ác long đã chết, hoặc là rời đi địa phương đây. Không ngờ nó hội lần nữa ra hiện, hơn nữa còn chiết khấu ở tại trong tay của ngài. Bởi vì hưng phấn nguyên nhân, ban thủ gián đoạn mà đem chính mình sở biết đến có quan hệ hắc sắc cự mãng tin tức nói ra hết. Những tin đồn này, chính là ban thủ mình cũng không biết thật giả. Bởi vì đường tu nghe được có chút nghe đồn rõ ràng cho thấy thôn dân bịa đặt. Sấp xỉ 20 năm không có động tĩnh, cái này thời gian 20 năm là ở bế quan trùng đánh bình cảnh. Vẫn là bởi vì thụ thương mà nằm ở thời kỳ suy yếu đâu. Trong lúc bất chợt, đường tu trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Nếu như hắc sắc cự mãng cái này 20 năm là bởi vì thụ thương mà nằm ở thời kỳ suy yếu lời nói. Thì ý tứ hàm xúc lấy trại Sơn Bình phụ cận còn ẩn giấu lấy một đầu khác hung thú. Như vậy tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết đệ nhị tầng công pháp tinh thần phách thể cần. Thối thể dịch tài liệu thì có, ở năm người bận rộn dưới, nửa tiếng đồng hồ sau đó, trên đất thịt rắn toàn bộ bị mang lên xe tải lớn. Hầu như cùng lúc đó thì, ban thủ cũng nhận được đinh điện thoại, cũng là tủ lạnh kho đã thuê tốt. Lão bản, ngài thuê tủ lạnh kho là muốn đem các loại thịt rắn cho để dành chứ? Chỉ là thịt rắn nhiều như vậy, ngài một người cũng không ăn hết. Chính là cung ứng nhà bên tửu điếm phía sau cũng sẽ có đại lượng thừa ra. Ngài vì sao không được tí nào đem các loại thịt rắn qua tay bán đi đây? Đã có thể kiếm tiền, lại có thể miễn thuê sân phí dụng. Nửa đường thượng, ban thủ lúng túng lấy nói. Những thứ này thịt rắn toàn bộ có kịch độc. Ta là dùng để khác làm nó dùng. Không có thể dùng ăn. Đường tu đưa mắt nhìn ban thủ khoảng khắc. Trầm nói rằng, nghe được đường tu giải thích, ban thủ không khỏi đầu đầy đổ mồ hôi. Hắn cái này mới biết mình nói sai. Cuống quýt bất điệt địa lên tiếng xin lỗi. Đường tu biết ban thủ là một mảnh hảo tâm. hắn cũng không nói thêm gì. Muốn không phải là sợ ban thủ ăn vụng thịt rắn, hắn đều lười giải thích. Ban thủ nói nhầm phía sau, hắn một đường thượng cũng không dám nữa hé răng. Mấy người khác chứng kiến Đường Tu tựa hồ đang suy nghĩ sự tình, bọn họ cũng không dám làm ra bất luận cái gì dị hưởng, miễn cho chọc giận Đường Tu. Một đường không nói chuyện, xe cộ rất nhanh liền đã tới Hà Đường phố vùng giải phóng cũ tủ lạnh kho. Đinh Tử đang ở nơi đó lấy Đường Tu đoàn người. Mấy người các ngươi bản tính cũng không hư, về sau không muốn làm cái kia loại bắt chẹt vơ vét tài sản, tàn dân hại vật chuyện. Nếu như các ngươi nguyện ý liền đến tửu điếm làm công đi, cũng không cần các ngươi cả ngày ở tửu điếm ngây người lấy. Thỉnh thoảng hỗ trợ là tốt rồi, tỉ như nhập hàng những thứ này việc chân tay, còn có tiếng tăm tuyên truyền. Đường ban thủ cùng Đinh Tử đoàn người phí tận cửu nghiêu nhị hổ lực, đem tất cả thịt rắn toàn bộ dọn vào tủ lạnh kho lúc. Đường Tu trầm ngâm lên tiếng nói, thông mấy ngày nữa quan sát cùng giải khai. Đường Tu phát hiện ban thủ cùng Đinh Tử đoàn người tuy là trước đây cùng theo Hắc Tam hỗn, nhưng là nội tâm của bọn hắn cũng không tình nguyện quá loại cuộc sống đó. Chỉ là bởi vì trên thân không có một kỹ chi trường, lại thêm thượng luôn bị người nhà hoặc là bằng hữu diễu cợt trào phúng, cho nên bọn họ muốn kiếm ra điểm động tĩnh làm cho người nhà cùng bằng hữu nhìn với cặp mắt khác xưa. Không ngờ ban thủ cùng Đinh Tử đoàn người biến khéo thành vụng. Bọn họ theo Hắc Tam sau đó, chẳng những không có thể làm cho người nhà cùng bằng hữu nhìn với cặp mắt khác xưa, ngược lại làm cho người nhà cùng bằng hữu rũ phát địa vắng vẻ cùng chán ghét bọn họ. Bọn họ đơn giản vò đã mẻ lại sứt. Vì vậy sự tình hướng lấy một loại tuần hoàn ác tính phương hướng phát triển, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cảm ơn lão bản thu lưu, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ lão bản kỳ vọng. Lão bản xin yên tâm, về sau tiệm cơm việc nặng việc mệt nhọc chúng ta toàn bao, cam đoan không cho A-di mệt lấy. Nếu là có không có mắt người dám quấy dày tửu điếm, chúng ta làm cho hắn dựng thẳng lấy đi vào hoành lấy xuất hiện. Nghe được Đường Tu lời nói, vừa mới còn vẻ mặt uể oải ngồi ở trên đất thở dốc ban thủ cùng Đinh Tử người giống như hít thuốc lắc một dạng, trong nháy mắt liền hưng phấn. Nhà bên tửu điếm trước kia sinh ý tuy là không được tốt lắm, nhưng là mấy ngày nay nhà bên tiệm cơm hòa bảo bọn họ cũng là để ở trong mắt. Lui một vạn bộ nói, mặc dù nhà bên tửu điếm sinh ý quạnh quẽ đến đâu, bọn họ cũng không cái gọi là, bởi vì bọn họ ý không ở trong lời. Bọn họ chỉ là muốn mượn lấy tửu điếm công tác cơ hội tới gần Đường Tu, mượn hơi cùng Đường Tu quan hệ giữa. Nếu như Đường Tu vui vẻ bên dưới có thể chỉ điểm bọn họ một chiêu nửa thức lời nói, bọn họ liền phát đạt. Huống chi tửu điếm sinh ý còn như vậy hỏa bạo, lấy bọn họ đối với Tô Lăng Vận hiểu rõ, chỉ cần bọn họ chiếm được Tô Lăng Vận tán thành, Tô Lăng Vận là tuyệt đối không thể không tốt bọn họ. Như vậy bọn họ đem công việc của mình nói ra, tại gia nhân cùng trước mặt bằng hữu cũng vô cùng là có mặt mũi. Cái này bên trong có điểm tiền, các ngươi cầm đi dùng đi, xem như là đối với các ngươi tu sửa lại tửu điếm cùng lần này hỗ trợ làm việc bồi thường. Chứng kiến ban thủ cùng Đinh Tử đoàn người vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, Đường Tu tự nhiên biết trong lòng bọn họ có chủ ý gì. Hắn cũng không cho là ý, mỉm cười lấy móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho ban thủ cùng Đinh Tử. Còn nữa, đem bọn ngươi toàn thân từ trên xuống dưới chỉnh chu lại một lần. Các ngươi cái dạng này đi tửu điếm hỗ trợ, chỉ biết đem tiệm cơm khách hàng sợ chạy. Nhìn chòng chọc lấy ban thủ đoàn người nhìn khoảng khắc, Đường Tu lại bổ sung nói, Đường Tu sở dĩ cho ban thủ cùng Đinh Tử đoàn người tiền, là bởi vì hắn vừa mới trong lúc vô ý nghe được ban thủ cùng Đinh Tử người đang nơi vắng vẻ đối thoại. Đinh Tử tuy là đem thương khố cho thuê xuống, nhưng chỉ là giao phó hơn 1.000 nguyên tiền tiền đặt cọc. Cũng không có đem khoản tiền toàn bộ thanh toán tiền. Nguyên nhân rất đơn giản. Đinh Tử không có tiền. Hắn là thực sự không có tiền. Những năm qua này, ban thủ cùng Đinh Tử sinh hoạt luôn luôn là hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai buồn tới ngày mai buồn. Điển hình ánh trăng bộ tộc. Trước đó tu sửa lại tiệm cơm thời điểm. Hắc Tam, ban thủ cùng Đinh Tử đoàn người quyên góp gần 600 ngàn. Trong đó có 10 vạn là thượng văn địa sản cho bọn họ ứng trước tiền. Còn có 200 ngàn là Hắc Tam người uy bức lợi dụ từ thượng văn địa sản trong tay cướp đoạt lại. Còn dư lại 200 mấy chục ngàn cũng là Hắc Tam. Ban thủ cùng Đinh Tử người chắp vá lung tung, đem trên thân sở hữu tích xúc đều cống hiến ra tới mới góp đủ. Tu sửa lại tửu điếm sau đó, ban thủ, Đinh Tử người trên thân hoàn toàn bị móc sạch, cho nên đường tu làm cho bọn họ làm sự tình. Bọn họ cũng là trứng chọi đá, lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn thảo. Đường tu không làm được như vậy sự tình. Sự thực trên đường tu ở tiên giới lúc đối với mình hạ nhân luôn luôn tiêu tiền như nước. Ở ban cho phương diện cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt sắc. Đem chi phiếu ném cho ban thủ đoàn người sau đó. Đường tu liền đi bộ đi trường học. Cứ việc đường tu đã thu thập đủ luyện chế thối thể dịch sở hữu tài liệu. Hắn hận không thể lập tức là bế quan tu luyện. Nhưng là muốn đến một ngày bế quan tu luyện liền rất có khả năng 10 ngày thời gian nửa tháng sẽ không lộ diện, hắn không được không đi trường học một chuyến, cùng trường học xin một cái nghỉ dài hạn. Đường tu không biết đến là, khi hắn đi trước trường học thời điểm, ban thủ, Đinh Tử đoàn người toàn bộ đều bị chi phiếu trong tiền cho chấn động ở. Trước đó đường tu ném cho bọn họ chi phiếu lúc. Ban thủ người tuy là uyển chuyển địa cự tuyệt một hồi, nhưng nhìn đến đường tu kiên trì, bọn họ sợ tiếp tục cự tuyệt hội làm tức giận đường tu. Bọn họ liền cố mà làm địa nhận. Ở ban thủ đoàn người xem ra, đường tu cho ngân hàng của bọn hắn trong thẻ mặc dù có tiền, cũng sẽ không nhiều lắm. Thế nhưng ban thủ đoàn người thực sự không có tiền hoa dưới tình huống. Bọn họ nhịn không được lòng hiếu kỳ để ý tìm một máy tự động thủ khoản cơ kiểm tra ngân hàng thẻ. Mặt kim ngạch, đương bọn họ chứng kiến ngân hàng thẻ mặt cái kia dài đến 6 vị đếm lớn khoản tiền lúc. Bọn họ hầu như hoài nghi chính mình con mắt ra vấn đề. 27 vạn 3 nghìn đồng tiền, ta không có nhìn lầm chứ? Lão bản làm sao khả năng có tiền như vậy? Khó nói lão bản là nhà giàu ẩn hình. Chúng ta sở vật nhìn chỉ là mặt ngoài. Ta đã nói mà, lão bản thân thủ tốt như vậy, làm sao khả năng nghèo như vậy? Hắn tùy tiện đi ra bên ngoài tiếp một chuyến sống, cũng đủ để cho hắn áo cơm vô ưu a. Ban thủ, Đinh Tử người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi chờ một chút, câu ta một câu thảo luận mờ. Bọn họ tựa hồ bị đường tu võ lực mạnh mẽ cho triệt để chấn nhiếp. Sau đó bọn họ não động mở rộng ra. Mỗi bên loại có khả năng đều bị bọn họ cho nghĩ tới. Duy chỉ có không nghĩ tới những tiền kia là đường tu mới vừa từ phòng trò chơi chung nghênh đón. Gần tại đường tu trong tay qua một đêm mà thôi. Ban thủ, Đinh Tử, chúng ta mấy người này ở giữa. Hai người các ngươi tuổi tác nhất đại, học thức tối cao, các ngươi nói số tiền này nên xử lý như thế nào? Là như thế này phân đây, vẫn là trả lại cho lão bản. Thảo luận nửa ngày trời sau, mọi người cũng không có thể thảo luận ra một cái nguyên cớ. Cuối cùng mọi người đem điều này khó đề tài đổ cho ban thủ cùng Đinh Tử hai người. Trả lại cho lão bản khẳng định không thích hợp. Lấy lão bản tính cách, nếu hắn đưa ra, cũng đừng nghĩ trả lại. Mọi người lúc đó phân cũng không thích hợp. Ta kiến nghị đem số tiền này trước tồn, ngoại trừ cần thiết chi tiêu bên ngoài, toàn bộ để dùng cho lão bản làm sự tình. Ban thủ trầm tư một lát sau, nói ra đề nghị của mình. Ta cũng nghĩ như vậy, Lão bản vừa mới lời trong lời ngoài nói xong rất rõ ràng. Hắn chán ghét chúng ta phía trước hành vi. Nói cách khác, chúng ta về sau không có thể làm tiếp trộm đạo bắt chẹt vơ vét tài sản chuyện. Cho nên chúng ta phải chính kinh mà làm việc. Chỉ cần chúng ta đạt được lão bản tán thành, chúng ta liền có thể từ lão bản trên thân học được một chiêu nửa thước. Đinh Tử ở một bên phụ họa nói, bất quá hắn rõ ràng có điểm không yên lòng. Sở hữu tâm tư đều đặt ở làm sao từ Đường Tu trên thân học được công phu phía trên. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết tác gia Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm Tổng Tuyển Cử. Hy vọng đều có thể chi trì một bà. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Exit 73 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.